Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3552, Phó Toàn Thịnh như phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phó Thí Thiên bước đến trước người Diệp Bắc Minh, cúi nhìn anh từ cao xuống thấp. Bây giờ biết con kiến là thế nào chưa? Cho mày nhảy nhót. Chỉ là vì thần mình vẫn chưa ra tay. Một khi thần minh ra tay, nổi trận lôi đình, con kiến há có thể sống được. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đờ đẫn. Phó Toàn Thịnh ở một bên cười. Phế vật, tôi vẫn thích cái vẻ bướng bỉnh không khuất phục của cậu hơn. Lúc cậu ở Huyền Các, chẳng phải khí thế ngút trời đó sao? Lúc cậu ở ngoài sơn môn nhà họ Diệp, chẳng phải rất bá đạo sao? Sao bây giờ giống như tàn phế? Đứng lên, cậu đứng lên, bỗng nhiên, vẻ đờ đẫn trong ánh mắt Diệp Bắc Minh biến mất, thay vào đó là tia lạnh lùng, nắm lại năm ngón tay, tóm lấy kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ở một bên. Trong tích tắc, một đường kiếm mang vô cùng chói mắt bùng phát. Bụ, không ổn, khuôn mặt già của Phó Thí Thiên biến sắc, đường kiếm mang chém xuống đầu của ông tan, kiếm mang lóe lên rồi vụt tắt. Phó Thí Thiên vừa giơ tay lên, lại dừng trong không trung, dường như bị thi triển định thân chú. Lão tổ, Phó Toàn Thịnh nghi hoặc nhìn Phó Thí Thiên, nghĩ thầm làm sao lão tổ không động đậy. Liền sau đó, phụt, giữa đôi mày của Phó Thí Thiên nứt ra một đường, kéo dài đến mũi, sau đó là miệng, cổ họng, lồng ngực, bụng, cơ thể lại chia thành hai, đổ sang hai bên. Phó Thí Thiên, chết. Lúc này, thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả như dừng lại. Phó Toàn Thịnh nhìn tất cả, con người suýt lồi ra, trái tim sợ đến ngừng đập. Một lát sau, Phó Toàn Thịnh kêu thảm một tiếng. A, lão tổ, a, lão tổ chết rồi, a, mày là cái gì hả? A, Phó Toàn Thịnh như phát điên, sợ đến ngồi phệt xuống đất. Kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh, không ngừng lùi lại như chó chết, điên cuồng bò dưới đất. A, lão tổ chết rồi, lão tổ chết rồi. Những người còn lại nhà họ Phó nhìn thấy cảnh này, người nào cũng tháo chạy như phát điên. Trong phút chốc, biến mất không còn bóng dáng. Trong thành Thiên Dung, cơ thể của Ngư Thất Tình run lên. Anh ta đã giết Phó Thí Thiên. Lão Thẩm, ực ực, một lúc nuốt mấy lần nước miếng. Làm sao anh ta làm được? Cơ thể Lão Thẩm ở một bên cứng đờ, điên cuồng dụi mắt, cách trương.